bắn đi, trái tim em này. Chương 3, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Từ đêm đó, cô và hắn cùng sống chung. Cô muốn ở phòng khác, lại bị hắn lôi lại, bảo phải ở phòng mình. Còn bản thân hắn lại ngủ ở sofa. Nhiều lúc cô muốn nói với hắn là, đồ bệnh hoạn, tên này loạn thần kinh rồi. Như thường ngày, cô ở trong phòng hắn, mượn máy tính của hắn ngồi viết chuyện hắn thì thường rất khuya mới về nhà. Cứ thấy cảnh tượng cà phê thì đầy phòng, cả bánh mì nữa, cô thì gật gật gù gù trên bàn hắn chỉ biết thở dài. Đã ở một tháng, mà cô vẫn vậy, bị hắn mắng mãi mà không bao giờ sửa được mà. Ngày nào hắn cũng về nhà, tuy là rất khuya, nhưng vẫn chăm sóc cô đều đặn. Hắn muốn cô ở mãi bên mình, vì cô giống em gái hắn, rất giống, ở với hắn một tháng, cô cũng chả mấy quan tâm, chỉ ngồi nhớ tới mấy cây súng anh và háp. Hai cây súng đó là khẩu súng lục, nhưng tại sao hai tên đó lại có chứ? Xã hội đen sao, mà thôi, cô thích ở đây quá. Yên tĩnh thật, đêm nào cũng như đêm nào. Cô thức khuya, hắn về trễ hôm nay có hơi khó chịu. Hỏi quản gia sân thượng ở đâu rồi đi lên đó ngắm sao lên tới nơi cô thở hổn hển. Ôi trời ạ, cái lâu đài như gì á, cao quá. Làm cô mệt chết được, đang ngồi thở hồng hộc thì anh đi lên, cô lên đây làm gì? Anh bỗng hỏi, cô hừ hừ quay người sang. Trả lời ngắm sao, ồ, ngồi chung chứ. Anh hỏi ừ, mà có súng không đấy? Cô cau mày hỏi không? Yên tâm, đành kéo cô ngồi cạnh mình, nghe nói cô đang ở đây. Có tốt không? Anh hỏi tốt, cuộc sống mới này rất thích hợp với tôi. Cô vừa ngắm sao vừa nói ừm. Cô không sợ súng sao? Mẹ tôi đã chết vì bị bắn đấy. Nên tôi đã học cách không sợ súng đấy. Hai mắt cô u buồn nói xin lỗi. Anh nhìn đôi mắt cô nói. Nó rất buồn. Bỗng hắn đanh lên gầm gừ khi thấy cô ngồi cùng anh Kim Yến. Về phòng ngủ đi, con, Miễu, cách chương.